Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2698, chương 2698, thần thú cơ duyên. Làm trời tối lên, Diệp Lăng chỗ ở tiểu trạch viện bên trong, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cùng với Điểu Gia cùng Tiểu Hồng ở chỗ này bàn đá bên cạnh. Ăn uống trò chuyện, thỉnh thoảng cười ha ha. Ngược lại cũng là rất không tệ, rất hòa hài, công chúa, nhưng là đang ở này lúc, Ngư Vô Phục cũng là khom người vẻ mặt quyến rũ tiếu dung đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Nguyên bản mặt tươi cười Hạ Lạc Thần khuôn mặt sắc tức thì âm trầm. Diệp Lăng con người cũng là hơi híp, nhìn cái kia Ngư Vô Phục lạnh lùng nở nụ cười. Người này, nhưng là thiếu chút nữa muốn mạng của hắn a. Lão nô là tới bồi tội. Phù phù, cái này Ngư Vô Phục dĩ nhiên trực tiếp quỳ ở tại mặt đất. Hướng Hạ Lạc Thần cùng Diệp Lăng nói đạo, ầm ầm trực tiếp dập đầu. Thật ra khiến Hạ Lạc Thần cùng Diệp Lăng ngẩn ngơ. Cái này lão chó thiến, nhưng là rất ra sức a. Đừng dập đầu, đứng lên đứng lên, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Hạ Lạc Thần không nhịn được khoát tay áo lạnh giọng quát. Cái này lão gia hỏa, về tới Đại Hạ Hoàng cung chi về sau, liên tiếp quyến rũ xin lỗi a. Lão nô là chân thành cho công tử cùng công chúa xin lỗi đến rồi. Phía trước, lão nô không có tim không có phổi, phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Lão nô không hy vọng xa vời công chúa có thể tha thứ. Thế nhưng ta nhất định phải cho ta phạm lệch lạc, cho công chúa một lời giải thích. Ngư Vô Phục quỳ xuống lên, vẻ mặt thành khẩn nói đạo, đứng lên đi, ta lại giết không được ngươi. Toàn bộ đại hạ, người có thể giết được ngươi chỉ có phụ hoàng. Ngươi không cần ở chỗ này giả mù sa mưa. Đi nhanh lên đi, quấy nhiễu sự hăng hái của ta. Hạ Lạc Thần vẻ mặt khó chịu khoát tay áo. Công tử, còn hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ lão nô. Lão nô trước hết lui xuống. Vừa nói chuyện, Ngư Vô Phục cung kính rời đi. Mà Hạ Lạc Thần con ngươi tắc thì là hơi híp. Đồng tử bên trong tóe ra một cái lành lạnh ánh sáng. Hừ, bây giờ biết sai rồi. Là sợ ta chỉnh chết hắn a. Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi. Lạnh giọng quát, ở Hạ Lạc Thần xem ra. Cái này Ngư Vô Phục là sợ chính mình chỉnh chết hắn a. Nếu không, hắn làm sao sẽ hảo đoan đoan đã chạy tới cho mình dập đầu nhận sai. Hắn không phải sợ, hắn đến, chắc là chỉ ý của bệ hạ. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu nói đạo, phụ hoàng ý chỉ. Hạ Lạc Thần ngẩn ra, lập tức hỏi, Diệp Lăng tắc thì là gật đầu nở nụ cười. Cái này hàm nghĩa trong đó tựa hồ rất nhiều. Diệp Lăng cũng không muốn quá nhiều đi đoán. Không có ý gì, mặc kệ hắn. Nói chung hiện tại a chúng ta không cần giống như phía trước như chó nhà có tang như vậy. Diệp Lăng ngươi chuẩn bị lúc nào trở về Âm Dương Đạo Cung? Hạ Lạc Thần mỉm cười, khe khẽ hỏi, ngày mai sẽ trở về. Cái này Đại Hạ Hoàng cung ta ngây ngô cũng không phải rất thoải mái. Cảm giác có chút quá cầm giữ. Cho nên a vẫn là sớm một chút rời tốt nhất. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hạ Lạc Thần nghe xong chi sau cũng không có phản bác. Mà là gật đầu. Được, vậy ngươi hãy đi về trước. Ta đây trước hết ở lại chỗ này. Ta vừa mới đột phá thiên thần. Hơn nữa tiếp nhận rồi truyền thừa, nội tình không đủ, cần ở lại trong cung làm cho phụ hoàng giúp ta củng cố một cái. Đợi được ta nội tình củng cố chi, về sau, ta liền lập tức trở về đến đạo cung tìm ngươi đi. Hạ Lạc Thần liền vội vàng nói, nàng tiếp nhận rồi Nạp Lan vị diện đáng sợ truyền thừa. Cần rèn luyện cùng củng cố. Ở lại hoàng cung làm cho đại hạ đế vương giúp đỡ rèn luyện là một cái lựa chọn tốt nhất. Hai người các ngươi còn lưu đi xuống làm gì? Đột nhiên Hạ Lạc Thần xoay người, hướng Điểu Gia cùng Tiểu Hồng Lãnh nói rằng, có ý tứ. Điểu Gia cứng lên cái cổ hỏi, ba, kết quả, nói xuống dốc thanh âm đây, đã bị Diệp Lăng một cái tát cho đập bay, hơn nửa đêm, còn không mau cùng Tiểu Hồng trở về ổ tạo chim nhỏ đi. Lưu đi xuống làm gì? Làm bóng đèn à, cút đi. Diệp Lăng trắng Điểu Gia liếc mắt quát. Điểu Gia sững sờ, vẻ mặt không phục à. Cánh vỗ vỗ thân thể, đứng dậy lôi kéo Tiểu Hồng hướng một cây đại thụ trên. Lên, liền bay đi, đi thôi. Còn đứng ngây đó làm gì? Chết giang, Hạ Lạc Thần đứng dậy. Liếc Diệp Lăng lạnh lùng nói đạo. Trực tiếp về tới gian nhà bên trong. Hắc hắc. Đại bão có lộc ăn, đại bão có lộc ăn a. Diệp Lăng cười hắc hắc, xoa xoa tay trưởng liền chạy tới trong phòng, ầm một tiếng giữ cửa hung hãn đụng phải, mà đi tới gian nhà trong Diệp Lăng, trong mắt tức thì thẳng, một thân hà y Hạ Lạc Thần, đứng ngỡ ảm đạm ngọn đèn xuống, khuôn mặt ngượng ngùng, nửa chuyển thân thể, xanh tươi chỉ nhẹ nhàng nhất phủi đi. Y phục trong nháy mắt thốn xuống, cái kia tinh xảo thân thể, ở ngọn đèn hạ phản xạ ra mê người sáng bóng, đặc biệt hai chân thon dài, càng là nhìn Diệp Lăng cảm thấy mũi lỗ phát nhiệt, lão nạp này thiên thu ngươi một cái yêu tinh, Diệp Lăng nơi nào còn có thể nhịn nữa được, trực tiếp liền nhào tới, bên ngoài, đại thụ lên, Điểu Gia ôm trong ngực Tiểu Hồng. Mơ hồ chứng kiến cửa sổ trên, lên, hai cái bóng ngược lại xuống, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Bảo bối a, ngươi nói hai người chúng ta, có phải hay không cũng nên hắc hiu nữa à? Liền chúng ta như vậy thần thú huyết mạch, hai tử khẳng định nghịch thiên vô địch a. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, cũng không thể lãng phí a. Tới tới tới, ba một cái. Điểu Gia quệt mồm hướng Tiểu Hồng mặt trên, lên, sẽ tự thân đi, kết quả bị Tiểu Hồng một cước nha đạp đi ra ngoài. Trực tiếp liền cho đạp phải trên đất, té mắt bốc kim ngôi sao, ai u ta đi, mưu sát chồng a ngươi. Điểu Gia đập thình thịch cánh liền bay, vẻ mặt kiêng kỵ xem cùng với chính mình cái này mang theo 10 đủ phỉ khí nương tử. Hạ thủ là thật tàn nhẫn a. Lăn xa một điểm, ngày ngày muốn, ngươi là chủng chim a, lão nương không có hứng thú, cút, Tiểu Hồng chửi ầm lên, mắng Điểu Gia khuôn mặt sắc ngẩn ra, rất là ngượng ngùng nở nụ cười, ái cha cha, giữa phu thê mà, lại không cái gì những thứ khác hoạt động á, đều nói thân thể va chạm mới có thể ma sát ra kịch liệt nhất hoa lửa. Cũng là giao lưu cảm tình phương thức tốt nhất chứ sao. Tới tới tới, Tiểu bảo bối, hưu, Điểu Gia phóng lên cao, bá đạo ngăn cản Tiểu Hồng, ngươi cái này sắc quỷ, ta liền thích ngươi bá đạo dáng vẻ. Tiểu Hồng mê ly nhãn thần, hai vị này đều là một bộ không biết xấu hổ không biết thẹn bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mặc quần áo vào, nhìn giường trên, lên, quyền lấy thân thể cùng một mèo ba tư tựa như Hạ Lạc Thần. Mỉm cười, rất là vui mừng, cần phải trở về a. Bạch lão, Hôi lão, ha ha, thật có ý tứ, nguyên lai trông coi thời gian điện cùng không gian điện hai lão già. Dĩ nhiên là đường đường thánh tôn, thực sự là bất khả tư nghị a. Diệp Lăng cười nhạt. Lại có chút chờ mong cùng cái này hai đại thánh tôn gặp mặt. Chỉ là, mới vừa nói xong Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Hắn nhận được một đạo truyền âm, là Bách Hiểu Xanh gửi tới, làm cho Diệp Lăng chạy tới thiên cơ nhất tộc thiên cơ thành. Trợ giúp con chó vàng, cướp đoạt thần thú huyết mạch cơ duyên. Thần thú huyết mạch cơ duyên, xem ra, rất trọng yếu a. Cái này đạo cung là tạm thời trở về không được a. Đạt được thiên cơ nhất tộc xào huyệt đi xem một chút. Diệp Lăng lắc đầu, con người tản ra một cái phong mang. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.